Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, huyết vương. Những cái kia đứng tại trần xe trên bắn phá người, nhào nhào nhảy vào sau xe tránh né, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đồng lửa tuôn ra, hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Diệp Sát cũng là thừa dịp trong chớp nhoáng này khoảng cách, nhanh chóng từ trong xe nhảy ra. Diệp Sát tốc độ rất nhanh, như là một đầu chạy nhanh báo săn, hướng lấy mặt bên nhanh chóng chạy nhanh. Đồng thời tại chạy nhanh quá trình bên trong, đưa tay hư không bóp một cái, liền đem Endless Bow chộp vào trong tay. Lúc này, sau xe một người trung niên nam nhân thò đầu ra, dường như nghĩ muốn xem xét một chút tình huống, lại cái gì đều chưa từng nhìn thấy, chỉ gặp trước mắt lóe lên ánh bạc, tiếp lấy một cây màu bạc mũi tên liền xuyên qua rồi trung niên đầu của nam nhân. Những người khác nhìn chăm chú một mắt, lập tức lẫn nhau gật đầu, liền mãnh liệt từ sau xe nhảy ra, dự định bốn phía công Diệp Sát. Nhưng cũng tại lúc này, mặt bên một ngôi lầu phòng, lầu ba cửa sổ bỗng nhiên mở ra, Arbiter xuất hiện ở nơi đó, tại cửa sổ lên giá nổi rồi súng máy, đột, đột, đột, đột, đột, súng máy oanh minh, viên đạn như mưa vậy hướng lấy phía dưới rơi xuống, tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết liền không ngừng vang lên. Đối phương căn bản không có nghĩ đến còn có Arbiter đường này kỳ binh. Đây hết thảy đều bởi vì Diệp Sát rất cẩn thận, một mực rất cẩn thận, nghĩ tại bây giờ đời này trên sống lấy, còn muốn sống rất thoải mái, tự nhiên có lẽ cẩn thận một chút. Cho nên, Diệp Sát kỳ thực cực ít cùng Arbiter đồng hành. Diệp Sát đối với Arbiter cách dùng, bình thường chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là điều động Arbiter đi dò đường, tiên phong, hoặc là trở thành khiên thịt. Loại thứ hai tải thì là để Arbiter theo đuôi chính mình, làm chính mình tao ngộ chiến đấu lúc Arbiter có thể đánh bất ngờ từ phía sau chạy đến kỳ tập trợ giúp. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Sát còn có tấm thứ ba át chủ bài, tự nhiên là thi hoa không thể nghi ngờ. Bất quá, dưới mắt xem ra, thi hoa lá bài này có lẽ không cần đánh ra, bởi vì Arbiter đột nhiên xuất hiện, đối những người kia mà nói đã là một trận ác mộng. Nương theo lấy bắn mưa rơi dưới, những người kia căn bản không kịp phản ứng, liền toàn bộ đổ xuống tại đất, máu me khắp người. Một lát sau, Arbiter ngừng bắn, đất trên chỉ còn một người còn tại kéo dài hơi tàn, cố gắng giãy giụa lấy, không ngừng hướng về phía trước bò đi. Diệp Sát tiến lên, một cước dẫm tại đối phương phía sau, cầm thương đính trụ đối phương đầu nói: "Thật có lỗi, bởi vì đây là tử vong đoàn tàu ban bố nhiệm vụ." Súng vang lên nổi lên, Diệp Sát trực tiếp đánh xuyên qua rồi đối phương đầu. Xử lý đối phương về sau, Diệp Sát còn cẩn thận dò xét rồi một chút bốn phía, xác định không có dấu lấy đồng bọn sau, lúc này mới lật qua ô tô, sau đó tìm kiếm mới xe. Hai cái khảo hạch nhiệm vụ kỳ thực đều là so sánh khó khăn. Cái thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ thuần túy là giết chóc, không có bất kỳ cái gì lý do. Diệp Sát muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải cầm tới 20 cái nhân mạng. Cái số này kỳ thực thật không ít. Đồng dạng tử vong thùng xe chiến, tham dự nhân số tại 100 người đến 120 người trái phải. 20 cái nhân mạng còn kém không nhiều là 5/1 trong hoặc 6 điểm 1 trong rồi. Thuần túy từ giết người góc độ đến xem, cái này tỷ suất độ khó kỳ thực còn không tính lớn. Nhưng là, đừng quên còn có Ivan tồn tại, người tính mệnh chỉ có một đầu, không cách nào lặp lại giết chết hai lần. Cho nên, Ivan vì rồi hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, cũng phải cầm tới 20 cái nhân mạng. Tiếp theo, tử vong thùng xe chiến tồn tại, chính là vì rồi tinh giản tử vong đoàn tàu trên người sống sót. Sát nhập thùng xe, cho nên, coi như không có Diệp Sát cùng Ivan hai cái này đao phủ. Tử vong thùng xe chiến bản thân cũng là một trận giết chóc. Là đến từ tử vong đoàn tàu tàn khốc. Sự thực trên, Diệp Sát vẫn cảm thấy, tử vong đoàn tàu mặc dù cho rồi đám người hy vọng sống sót, lại một mực tuân theo là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn luật rừng pháp tắc. Những cái kia nhỏ yếu người sẽ bị tử vong đoàn tàu loại bỏ rơi, lưu lại đến, tự nhiên là thích ứng loại này tàn khốc nhân loại. Phương diện nào đó mà nói, cũng xác thực có thể lý giải thành cường đại. Cho nên, cái này khiến cho Diệp Sát nhất định phải đối mặt một vấn đề khác. Nếu như ra tay quá chậm, có lẽ người còn chưa đủ giết. Cũng may, cho đến trước mắt Diệp Sát vận khí cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua buổi tối 6 cái, dưới mắt là 7 cái. Khảo hạch nhiệm vụ đã hoàn thành vượt qua một nửa, mà chết vong thùng xe chiến mới đã trải qua rồi 36 tiếng đồng hồ trái phải. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Sát có lẽ là có thể hoàn thành cái này khảo hạch nhiệm vụ rồi. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó mãnh liệt đạp một cước phanh lại, sau đó xuống xe cấp tốc chui vào trong ngõ nhỏ. Có chiến đấu, tiếng súng, tiếng nổ mạnh, rất sáng rõ truyền vào Diệp Sát trong lỗ tai. Diệp Sát tìm theo tiếng mà động, nhanh chóng xuyên qua đường hẻm, ước chừng ba khoảng trăm thước. Diệp Sát trốn ở một đầu ngõ nhỏ bên trong, hướng lấy ngõ hẻm ngoài nhìn lại. Ngõ hẻm ngoài hình ảnh để Diệp Sát hơi có vẻ thất vọng. Không phải tử vong thùng xe chiến người tham gia ở giữa chiến đấu, mà là một tên nhân loại đang cùng một đầu zombie chiến đấu. Huyết vương, Diệp Sát nhấc nhấc lông mày nói, có chút ý tứ. Kia đầu zombie là một đầu biến dị zombie, toàn thân giống như là bị lột ra đồng dạng huyết hồng. Cơ bắp đường vân lờ mờ có thể thấy được, tựa như là viện y học bên trong không có da thịt mô hình. Đồng thời, kia đầu biến dị zombie thân cao đạt tới 2 mét, eo dưới có một đầu màng thịt bao bọc cái đuôi, giống như đuôi mèo, không ngừng vung vẩy. Huyết vương, bạc kim 3 sao, sau khi chết sinh ra biến dị, da thịt khí hóa, phía sau xương đuôi, trong cơ thể bao hàm huyết độc, lực lượng không tầm thường. Tốc độ nó nhanh, Diệp Sát nhận biết cỗ kia biến dị zombie, đồng thời còn biết rõ huyết vương không phải dễ dàng đối phó biến dị zombie. Bạc kim 3 sao đẳng cấp kỳ thực cũng rất nói rõ vấn đề. Trước mắt đại đa số tử vong đoàn tàu trên người sống sót cũng đều không đạt được dạng này đẳng cấp, đa số đều tại hoàng kim 3 sao đến hoàng kim 5 sao quanh quẩn ở giữa. Có thể đạt tới bạc kim cấp, đều xem như lợi hại ra hỏa rồi. Cho nên, dưới mắt cùng huyết vương chiến đấu kia người, hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường. Đó là cái ước chừng 30 tuổi trên dưới nam nhân. Diện mạo bình thường, thuộc về lẫn vào đám người bên trong khó mà một mắt nhận ra kia một loại. Giữ lại một nắm râu ria. Đồng thời, này nam nhân rất mạnh. Nam nhân phía sau giao nhau treo lấy một đôi song đao. Trước mắt đang dùng súng ống chiến đấu. Bên hông treo lấy hai cái lửa đỏ bạo đạn. Cái này là lúc trước tiếng vang nơi phát ra. Trọng yếu nhất là, này nam nhân tốc độ rất nhanh. Huyết vương khó chơi, khó đối phó. Liền xem như Diệp Sát bây giờ đạt đến tinh toàn cấp. Đối phó huyết vương cũng cần phải chú ý cẩn thận. Mà huyết vương khó chơi nguyên nhân là tốc độ quá nhanh rồi. Chặn đánh giết zombie, bình thường chỉ có thể vặn gãy cái cổ, hoặc là đánh nổ đầu. Đây cũng là huyết vương nhược điểm. Nhưng là, bởi vì tốc độ nguyên nhân, nghĩ muốn trúng mục tiêu huyết vương rất khó khăn. Huống chi là tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát, bình thường ngược lại sẽ bị huyết vương tốc độ trổ chế ước. Không ngừng thụ thương, suy yếu, sau đó tử vong, Nhưng để Diệp Sát kinh ngạc chính là trước mắt này nam nhân tốc độ vậy mà cùng huyết vương không phân cao thấp, không ngừng chạy nhanh du tẩu, sau đó nổ súng xạ kích. Thậm chí, thông qua hắn còn có dư lực nổ súng xạ kích này một điểm. Tốc độ khả năng còn tại huyết vương bên trên, nếu không thì đằng không ra tay đến, làm hao mòn huyết vương. Sau đó tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát sao? Diệp Sát nỉ non nói, huyết vương não hạch thế nhưng là rất chân quý, mà lại, bạc kim 3 sao đẳng cấp, thế nhưng là tính tại không chết 12 thí luyện nhiệm vụ tập luyện bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.